Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 124 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì cứ tưởng rằng là Trường Sinh đã chết ở trong cái trận chiến với cả nhóm Hoa Khấu. Tuy nhiên thì hắn đã may mắn thoát chết và bị lạc đến một ngôi làng. Ở đó thì Trường Sinh phát hiện ra mình là bị thương rất là nặng, bị trúng độc, không thể cử động được cũng như là không thể làm gì được. Cứ tưởng rằng lúc đó là không còn cứu vãn được nữa, thì may mắn sao, Trường Sinh lại được một cô gái người Tân La cứu giúp. Và trong cái quá trình chữa trị đó thì chúng cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên bằng sự kiên trì và hết lòng của cô gái thì Trường Sinh cũng đã hồi phục trở lại. Tuy nhiên thì trong cái lúc mà vừa bắt đầu cảm nhận được cái sự hồi phục thì lại có một biến cố xảy ra. Và không biết là biến cố đó là biến cố gì. Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 124 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì theo thời gian, sự kiên trì và nỗ lực của cô gái cùng với cả lão Lang Y thì Trường Sinh cũng đã có cảm giác dần dần hồi phục. Tuy nhiên thì tay chân vẫn không thể cử động được, nhưng đã có thể gật lắc đầu, nói được vài từ dù rất là yếu. Nhưng mà điều khiến cho Trường Sinh rốt ruột thì vẫn là không cảm nhận được đan điền khí hải, linh khí vẫn không tự vận hành. Và một đêm thì Trường Sinh đang ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp mở mắt thì cửa phòng đã bị đạp mạnh. Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của lão Lang Y và tiếng hét kinh hoàng của cô gái. Biến cố xảy ra đột ngột, Trường Sinh hít sâu một hơi lạnh. Điều lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Vụ ẩn chân nhất và đồng bọn đã tìm tới. Nhưng mà rất nhanh Trường Sinh nhận ra những cái kẻ xông vào không phải là nhóm Hoa Khấu. Không phải vì nhìn rõ mặt họ, mà bởi vì tiếng nói vang lên không phải là tiếng Nhật mà là tiếng Tân La. Lúc này Trường Sinh đã có thể xoay đầu nhẹ, nhưng mắt vẫn tổn thương. Vốn đã mờ lại thêm đêm tối, hắn chỉ thấy lờ mờ hai bóng người. Một tên đang túm tóc cô gái lôi ra ngoài, còn tên kia thì tiến thẳng tới chiếc giường gỗ nơi mà Trường Sinh đang nằm. Tên kia tới bên giường nhấc bổng Trường Sinh lên. Thấy Trường Sinh gầy trơ xương, hơi thở yếu ớt, hắn ta nhếch mép khinh bỉ, ném hắn xuống đất rồi lục lọi khắp phòng một hồi trước khi mà rời đi. Trường Sinh nằm sấp bất động, không đối diện cửa nên là không thấy cảnh tượng ngoài kia. Chỉ nghe tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng ngựa hí, tiếng cười gằn, tiếng phụ nữ la hét, tiếng kẻ hấp hối rên rỉ. Dù không nhìn rõ nhưng Trường Sinh đoán kẻ xông vào chính là lũ cướp ngựa. Hôm trước thì cô gái từng cõng hắn chạy vào núi, chắc là để tránh bọn cướp này. Lão Lang Y lúc này làm cách hắn không xa, bị đâm nhiều nhát, lão thoi thóp sắp tắt thở. Độc tố trong người Trường Sinh chưa sạch, lại kiệt sức. Dù tim nóng như lửa đốt, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ biết nằm bất lực nghe tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài. Trước khi mà bọn cướp rời đi, hắn đã ngất lịm. Lần tỉnh lại thì trời đã sáng, bên ngoài im lắng dạ lạ thường. Lão Lang Y thì vẫn nằm bất động bên trái, lão ta đã chết từ lâu. Dù thần thức còn tỉnh táo, tay chân Ha Trường Sinh vẫn không cử động được, mắt thì vẫn mờ. Cái mùi máu tanh nồng từ xác của lão Lang Y xộc vào mũi của Trường Sinh. Tỉnh dậy nhưng mà bất lực, Trường Sinh chỉ biết trông chờ vào lòng tốt của dân làng nơi đây. Nhưng hy vọng mong manh, bởi vì khi biến cố xảy ra là ban đêm. Giờ đã sáng rõ, bọn cướp đi từ lâu mà ngoài kia vẫn im lìm. Có lẽ cả làng này đã bị giết sạch rồi. Trường Sinh chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh ngộ như thế này. Giờ hắn hối hận đã giao túi đeo lưng cho Hoàng Tứ Lang. Bởi nếu còn cái túi, chỉ cần uống viên hồi thiên ngân đan là có thể sống lại, hoặc ít nhất là bẻ châm tóc triệu hồi Trương Mặc được. Nhưng nghĩ lại, nếu thời gian quay ngược trở lại được, hắn vẫn sẽ giao túi thôi. Bởi vì những thứ trong đó quá quan trọng. Mà lúc ấy hắn tưởng mình chắc chết, không thể để rơi vào tay giặc được. Cũng bởi vì phần lớn thời gian là hôn mê, hắn không biết đã trải qua bao lâu rồi. Nhưng giờ đã nghe được tiếng ruồi vo ve, chứng tỏ nhiệt độ đã lên cao, ít nhất là một tháng trôi qua rồi. Theo lẽ thường sau khi hắn mất tích, đại đầu và những người khác hẳn đã đi tìm. Nhưng sau khoảng thời gian dài vẫn không thấy bóng dáng bọn họ, điều này cũng thật là khó hiểu. Đại đầu không biết hắn ở đâu, việc tìm kiếm mù quáng có thể tốn rất nhiều thời gian. Nhưng tử khí huyền môn do vụ ẩn chân nhất mở, thì hắn ta phải biết nó dẫn tới đâu. Nhưng sao lâu như vậy rồi mà tên đó vẫn chưa tìm tới? Lúc này đầu là bộ phận duy nhất mà Trường Sinh có thể cử động. Hồi tưởng mãi, hắn chợt nghĩ ra một khả năng. Là hôm đó, cung bản Thái Lang mang theo nhiều hỏa khí định cùng hắn quyết tử. Sau khi nổ thì hắn bị sóng xung kích đẩy vào tử khí huyền môn. Còn cung bản Thái Lang và vụ ẩn chân nhất thì bị xé xác. Trong mắt đại đầu, chắc là hắn đã chết cháy, còn bọn giặc thì cũng tử trận. Những tên giặc Nhật khác không biết cổng dịch chuyển dẫn tới đâu, nên là không tìm tới. Nghĩ tới đây Trường Sinh lạnh cả người. Nếu đúng là như vậy, thì không những là giặc không tìm được, mà ngay cả đại đầu cũng chẳng cố gắng tìm kiếm. Không biết bao lâu sau đó, hắn lại ngất đi lần nữa. Lần tỉnh dậy thì vẫn nằm nguyên chỗ cũ, xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ. Biết là không thể ngồi chờ chết được, nhưng mà Trường Sinh vẫn phải ngồi chờ. Không có sâm thang, hắn càng thêm suy kiệt, trong khi độc tố thì vẫn đang âm thầm ăn mòn nội tạng của hắn. Ban đầu Trường Sinh vẫn còn hy vọng dân làng chạy trốn vào núi sẽ trở về và phát hiện ra mình. Nhưng chờ mấy ngày chỉ thấy chó hoang, ngoài kia tiếng chó tranh ăn gầm gừ. Nhiệt độ cao khiến xác chết nhanh chóng thối rữa, thi thể của lão lang y cũng bốc mùi hôi thối. Nhiều ngày không ăn uống, hắn khô cổ họng, suy kiệt trầm trọng. Đang lúc thần trí mơ hồ, thì bỗng nhiên một con chó hoang từ đâu đó xông vào, cắn chân lôi hắn ra ngoài. Con chó này là định ăn thịt Trường Sinh, nhưng nào ngờ toàn thân hắn đầy độc, vừa kéo ra cửa thì đã trúng độc chết ngay tại chỗ. Nhịn đói lâu ngày cộng thêm cả độc tố ăn mòn, thần trí của Trường Sinh đã không còn minh mẫn. Đang lúc mê man thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Không biết là có phải ảo giác hay không, hắn mong là thật nhưng cũng biết khả năng lớn nhất là không. Cô gái cứu hắn đã bị bọn cướp bắt đi, làm sao có thể xuất hiện được nữa. Nhưng rất nhanh Trường Sinh biết mình không ảo tưởng. Cô gái ấy thật sự đã trở về. Hắn không nhìn rõ mặt nhưng nhận ra cái giọng nói và cái mùi hương quen thuộc. Cô gái mang theo nhân sâm. Chẳng mấy chốc thì Trường Sinh được uống sâm thang. Trước đây từng thấy lão lang y châm kim thải độc, giờ lão đã chết, cô gái tự mình làm theo cách đó. Trường Sinh từng bị thương nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cận kề cái chết nhất. Suốt thời gian dài sống lay lắt giữa làn danh sinh tử, hắn gần như tê liệt cảm xúc. Thể chất của người luyện khí vốn khác thường, cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của cô gái, hắn dần dần hồi phục cảm giác, tay chân đã có thể cử động chậm, dù quá yếu để có thể đứng dậy. Lúc này hắn mới nhận ra rằng mình đã gầy trơ xương rồi, thị lực thì vẫn kém, không nhìn rõ mọi vật. Khi mà bọn cướp tấn công thì một số dân làng đã trốn vào núi, mãi sau mới dám trở về. Chỉ khi bọn họ trở lại thì cái mùi tử khí bên ngoài mới dần dần tan biến. Cô gái bị bắt đi trở về thì trở nên trầm lặng lạ thường. Hầu hết thời gian thì không ở trong nhà, chắc là đi tìm nhân sâm. Khi trở về cũng lặng thinh, ngồi thẫn thờ trước cửa. Trường Sinh giờ đã có thể nói, nhưng hắn im lặng bởi vì biết cô không hiểu tiếng Hán. Sau bao ngày chờ đợi và chịu đựng, thì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được linh khí. Cái khoảnh khắc đó hắn biết mình đã thoát khỏi cửa tử. Khi mà thần thức đã cảm ứng được linh khí linh khí cũng phản hồi, bắt đầu tự vận chuyển. Vừa có chút linh khí thì Trường Sinh lập tức dẫn khí đi khắp gan tỳ. Gan là cơ quan giải độc. Sau thời gian dài làm việc quá tải đã tổn thương nặng. Mắt cũng do gan chủ quản, thị lực kém chủ yếu là bởi vì gan bị hư. Theo dòng linh khí chảy chậm thì máu độc ứ đọng ở trong phủ tạng đã bị đẩy ra ngoài. Thấy Trường Sinh ho ra máu, cô gái đang nấu sâm vội vàng chạy tới. Đúng lúc đó thì tiếng la hét hoảng loạn vang lên ngoài làng. Cô gái tay run bần bật, vội vàng nắm lấy tay Trường Sinh định cõng chạy. Trường Sinh lúc này nắm chặt tay cô gái, khẽ lắc đầu mà nói, không cần phải chạy nữa. Người phụ nữ đó thì vốn không hiểu tiếng Hán và cũng không biết Trường Sinh đang nói điều gì. Nghe thấy tiếng dân làng ở bên ngoài hoảng hốt chạy tán loạn, cô gái càng thêm sốt ruột, vừa nói nhanh vừa chỉ trỏ về hướng đông, đại ý là kẻ xấu lại đến, nếu không chạy ngay sẽ không kịp nữa. Trường Sinh lắc đầu vẫy tay, ý của hắn muốn nói là cô không cần phải hoảng sợ. Nhưng cô gái lại hiểu nhầm, tưởng hắn bảo mình bỏ chạy một mình. Không quan tâm đến phản đối của Trường Sinh, cô gái vội vàng giơ tay ra định cưỡng ép cõng hắn đi. Người phụ nữ trẻ này trước đây đã nhiều lần cõng Trường Sinh. Nằm liệt giường nhiều ngày khiến hắn chỉ còn da bọc xương. Cô gái tưởng mình có thể dễ dàng cõng hắn lên được. Nhưng mà không ngờ dùng hết sức mấy lần, Trường Sinh vẫn như là bám rễ không hề nhúc nhích. Thấy tình hình này, người phụ nữ quay lại nhìn Trường Sinh đầy nghi hoặc. Trường Sinh không nói gì, chỉ nghiêng người xuống giường bước về phía cửa. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn theo, thấy hắn đi loạng choạng, biết là thể lực suy kiệt, trong lòng đang lo lắng, thì Trường Sinh bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu bầm. Cô gái vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Trường Sinh vẫy tay từ chối, nhíu mày nhìn quanh. Lúc này đang là buổi trưa, ánh sáng bên ngoài chói chang. Sau thời gian dài ở trong bóng tối, đột nhiên ra ngoài khiến mắt hắn cảm thấy khó chịu. Dân làng đang hoảng loạn chạy về hướng tây. Phía đông không xa thì mấy tên cướp cưỡi ngựa đang phi nước đại đuổi theo. Mặc dù là linh khí đã bắt đầu vận chuyển, nhưng thị lực vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhìn mọi thứ vẫn mờ ảo. Mãi cho đến khi bọn cướp tới gần, Trường Sinh mới nhận ra là chúng mặc quân phục. Hóa ra đây không phải là bọn cướp núi, mà là binh lính của Tân La. Thấy Trường Sinh đứng ở trước cửa không chạy, tên lính đi đầu lập tức trợn mắt, rút đao chuẩn bị chém chết. Trước khi mà người phụ nữ kịp chạy ra kéo hắn, thì con ngựa chiến đã lao tới. Trường Sinh thong dong thả tay ra, chỉ một quyền đã đánh chết ngay con ngựa đang phi nước đại. Ngựa gục xuống, tên lính ở trên lưng hét lên bay vèo đi. Trước khi mà tên đó rơi xuống đất, Trường Sinh đã giơ tay ra bắt lấy, ném mạnh xuống đất rồi bổ sung thêm một cước. Thấy Trường Sinh có thể dễ dàng giết chết một tên lính, người phụ nữ trợn mắt kinh hãi, sau đó vui mừng đến phát khóc. Lúc này thì những tên lính khác đang truy sát dân làng khắp nơi. Dẫm chết tên lính kia xong, Trường Sinh thẳng tiến về phía mấy tên gần đó. Thấy Trường Sinh không nhặt đao của tên lính nằm dưới đất, người phụ nữ vội vàng nhặt lấy, chạy theo đưa cho hắn. Trường Sinh quay lại nhìn cô gái, ánh sáng đã đủ để hắn nhìn rõ nét mặt của cô gái. Người phụ nữ này khoảng 27, 28 tuổi, ngũ quan khá xinh đẹp, dáng người cho thấy đã sinh con, là một thiếu phụ trẻ. Khi mà Trường Sinh quay đầu, thì một tên lính gần đó tưởng có cơ hội, vội vàng thúc ngựa xông tới. Con lạc đà gầy thì còn lớn hơn cả con ngựa. Dù Trường Sinh chỉ còn da bọc xương và độc tố chưa hết, nhưng đối phó với cả lũ binh tặc này thì vẫn dư sức. Một nhát đao ngược tay, đầu lìa khỏi cổ. Một tên lính Tân La khác gần đó thấy Trường Sinh trong nháy mắt giết hai đồng bọn, liền kinh hãi hét lên gọi viện binh. Tên lính này chỉ dám la hét chứ không dám tới gần. Trường Sinh cũng không vội vàng ra tay. Hắn vừa hồi phục tu vi cũng cần thời gian định thần và vận công đẩy nốt độc tố trong ngũ tạng ra ngoài. Không lâu sau đó thì những tên lính phân tán khắp làng nghe tiếng thì kéo đến. Trường Sinh đếm sơ sơ thì tổng cộng có 16 tên. cộng với cả hai tên đã bị hắn giết là 18, đúng biên chế một đội. Người phụ nữ bên cạnh thì vẫn không bỏ chạy. Thấy lính vây kín Trường Sinh, cô gái không khỏi căng thẳng sợ hãi. Nhưng trước khi mà nỗi sợ kịp ta lan tỏa, Trường Sinh đã ra tay rồi. Một loạt chớp mắt, tất cả kỵ binh đều ngã xuống, không ngoại lệ, đều đầu lìa khỏi cổ. Cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ đứng sững một lúc lâu thì mới hoàn hồn, chạy đến bên Trường Sinh nói liến thoáng gì đó. Trường Sinh vứt đao đi, mỉm cười với cả cô gái rồi quay về trước cửa, ngồi xuống tảng đá dùng làm bậc thềm. Người phụ nữ này thì lúc này đã quá kích động, quên mất là Trường Sinh không hiểu tiếng của mình. Khi mà tỉnh táo lại, cô gái vội vàng đến trước mặt hắn cúi đầu liên tục. Trường Sinh vẫy tay, sau đó làm cái điệu bộ uống nước. Người phụ nữ hiểu ý, vội vàng chạy vào nhà, lát sau mang ra một gáo nước lã. Trường Sinh nhận lấy, trước tiên là súc miệng, sau đó uống cạn phần nước còn lại. Uống xong một gáo, hắn lại đưa, ra hiệu muốn thêm. Người phụ nữ lại đi lấy, Trường Sinh lại uống. Uống nước xong thì Trường Sinh xin cô gái lấy cái túi châm cứu của lão lang y để lại, tự châm huyệt trích máu. Lúc này linh khí đã bắt đầu vận hành. Dưới sự thúc đẩy của linh khí, máu độc không còn nhỏ giọt từ lỗ kim nữa mà phun ra như suối ồ ạt. Trường Sinh biết mình gầy, nhưng không ngờ lại gầy đến mức này. Đúng là da bọc xương, khô héo như là cây củi. Nếu không phải người luyện khí có thể chất khác thường, gầy như vậy đã sớm tắc thở từ lâu. Bụng của Trường Sinh cũng đói cồn cào. Thấy vài con ngựa chiến ở trên yên treo túi, hắn bèn lục tìm. Thấy mấy chiếc bánh mì liền ăn ngấu nghiến. Thấy người phụ nữ đứng gần, hắn đưa cho cô gái hai cái. Người phụ nữ lắc đầu không nhận, nhìn hắn rồi lại nhìn xác lính ở dưới đất, ánh mắt rất là phức tạp, vừa có hận thù vô tận, vừa có nỗi lo lắng khôn nguôi. Trường Sinh đoán được ý nghĩ của cô gái, nhưng mà không thể giao tiếp bằng lời. Chỉ biết chỉ vào xác lính rồi vỗ ngực, ý nói rằng hắn ở đây rồi, cô gái không cần sợ gì nữa. Người phụ nữ dường như là hiểu ý, nét mặt dịu lại. Sau đó nhìn quanh xác nhận là không có dân làng, mới bắt đầu lục soát xác lính, tìm kiếm bạc lẻ và tiền đồng. Trường Sinh vừa nhai bánh vừa nhìn người phụ nữ mò tiền trên xác chết. Áo quần cô gác rách dưới, mặt mày xanh xao, rõ ràng là cuộc sống thường ngày cực kỳ khó khăn. Hắn không hiểu một người nghèo khó như vậy thì lấy đâu ra nhiều nhân sâm để duy trì mạng sống choán như thế. Về những người dân làng sợ hãi bọn lính này thì bỏ chạy rồi không thấy quay lại. Người phụ nữ nhặt hết tia bạc lẻ và tiền đồng rồi bỏ vào túi, rồi đem đến đưa cho Trường Sinh. Đương nhiên là Trường Sinh không lấy rồi, nhưng cô gái kiên quyết đưa. Trong lúc nhường nhịn thì hắn chợt nhớ ra một việc. Mình gầy như thế này thì chắc hẳn đã nằm liệt giường rất lâu. Hắn muốn biết chính xác là mình đã nằm bao lâu rồi. Nghĩ vậy hắn chỉ lên mặt trời, sau đó làm cái điệu bộ mặt trời mọc lặn. Nghĩ như vậy thì Trường Sinh chỉ lên mặt trời, sau đó làm cái điệu bộ mặt trời mọc lặn, rồi lấy một đồng tiền từ túi bỏ vào gáo nước bên cạnh. Người phụ nữ rất thông minh, lập tức hiểu ý của hắn, bèn lấy túi tiền bỏ vào gáo. Cô gái bỏ vào thì Trường Sinh đếm, đến khi mà cô bỏ 30 đồng, hắn mới giơ tay ngăn lại, sau đó lại lấy số tiền đó ra bỏ lại vào túi, thay vào đó là một mảnh bạc vụn. Người phụ nữ hiểu ý, lấy mấy mảnh bạc vụn từ trong túi ra bỏ vào gáo. 1, 2, 3, tổng cộng là 3 mảnh. Sau đó lại bỏ đồng tiền, lại thêm 5 đồng nữa. Thấy tình hình này Trường Sinh lập tức nhíu mày. Hắn biết mình nằm liệt lâu, nhưng mà không ngờ lại đến hơn 3 tháng như thế. Trường Sinh vừa khỏi trọng thương, dù có linh khí hỗ trợ nhưng mà cơ thể quá suy yếu. Ngồi ngoài cửa một lúc hắn trở vào nhà nằm nghỉ. Trước đây nằm liệt là hôn mê, lần này mới là thực sự ngủ. Tỉnh dậy đã là xế chiều, bên ngoài nhà tụ tập đông người, hắn có thể nghe thấy tiếng thở của họ. Thấy Trường Sinh ngồi dậy, người phụ nữ đang nhóm lửa trong bếp vội vàng chạy tới, chỉ ra ngoài ý báo có người. Trường Sinh gật đầu xỏ giày xuống đất. Bộ quần áo cũ của hắn đã rách nát không thể mặc được, giờ chỉ khoác một chiếc áo vải xám, không biết người phụ nữ kiếm ở đâu ra cho hắn. Lại nói sau khi mà Trường Sinh bước ra ngoài, hắn thấy một đám dân làng đang tụ tập trước cửa. Phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Rất ít thanh niên trai tráng. Có lẽ họ đã đợi từ lâu. Họ ngồi la liệt dưới đất. Thấy hắn vừa xuất hiện, mọi người vội vàng đứng dậy ồn ào cảm ơn. Trường Sinh đoán họ đang cảm ơn mình qua giọng điệu và thái độ, chứ không phải vì hiểu được ngôn ngữ của họ. Hắn thử nói vài câu tiếng Hán, nhưng mọi người nhìn nhau ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu. Người phụ nữ lúc này từ trong nhà bước ra, dắt theo một lão già tóc bạc trong đám đông, rồi làm điệu bộ viết chữ với Trường Sinh. Trường Sinh lập tức hiểu ý, là lão già này biết chữ. Người phụ nữ kéo lão vào nhà, rồi lấy hộp thuốc của lão lang y để lại, tìm ra bút mực, rồi ra hiệu hai người có thể dùng chữ viết để mà giao tiếp. Đến lúc này Trường Sinh mới nhớ đến bộ dụng cụ vẽ bùa của mình. Nhưng khi chỉ vào cánh tay trái, người phụ nữ lại tỏ vẻ rối bời. Thấy vậy hắn không hỏi thêm, đoán rằng cái bộ dụng cụ vẽ đó đã bị mất trong lúc hỗn chiến trước đó rồi. Trường Sinh cầm bút viết trước, hỏi đây là nơi nào. Lão già viết trả lời, làng này tên là Bình Sơn, thuộc huyện Cao Lăng, Châu Hùng Xuyên. Trường Sinh biết vị trí của Hùng Xuyên là nằm ở phía đông nam của dãy Thái Bạch Sơn, cách khu vực Sần Hồ không xa, không quá 500 dặm. Hôm đó vụ ẩn chân nhất mở huyền môn tử khí rất là vội vàng. Có lẽ bởi vì trước đó thì bọn Hoa Khấu đã từng đến làng này, nên là trong lúc nguy cấp hắn ta vô thức nghĩ tới nơi đây. Tiếp theo thì Trường Sinh hỏi về bọn lính kia. Lão già viết giải thích là những tên lính đó đều là do triều đình Tân La phái đến vùng Duyên Hải để mà chống cướp biển của Nhật. Chúng xông vào làng vì hai lý do. Thứ nhất là Bình Sơn này nằm ở sườn nam của Thái Bạch Sơn. Nơi đây rất thích hợp cho nhân sâm phát triển. Dân làng cũng giỏi tìm nhân sâm. Bọn lính đến để mà cướp nhân sâm. Thứ hai là bọn cướp Nhật thường xuyên quấy nhiễu biên giới. Triều đình Tân La luôn trách mắng binh lính biên phòng hữu danh vô thực, hèn nhát không chống trả nổi. Vì vậy mà bọn lính đánh không lại cướp biển của Nhật, liền chuyển sang giết dân lành, lấy đầu dân đen để mạo công lĩnh thưởng. Trường Sinh rất là thông cảm với hoàn cảnh của dân làng, nhưng đây là đất Tân La, can thiệp vào chuyện ngoại bang khiến hắn hơi do dự. Thấy Trường Sinh im lặng, người phụ nữ sốt ruột nói gì đó. Lão già viết dịch lại là chồng và con của cô đều bị lính giết chết, cô mong hắn trả thù cho gia đình mình. Nghe lời này Trường Sinh không thể từ chối. Thực ra thì hắn đã đoán trước việc người phụ nữ cứu mình không phải là không có mục đích. Có lẽ là cô sớm biết hắn có võ công, bởi nếu không thì trên người hắn đã không có nhiều mảnh sẹo trận chiến như vậy. Dưới ánh mắt mong đợi của người phụ nữ và lão già, Trường Sinh trầm ngâm rồi gật đầu từ từ. Thấy Trường Sinh đồng ý giúp đỡ, người phụ nữ mừng rỡ khôn xiết, vội vàng quỳ xuống liên tục dập đầu. Trường Sinh đỡ cô gái dậy, cầm bút viết hỏi chi tiết. Tiếc rằng là người phụ nữ không biết tên tuổi của tên lính đã giết cho chồng con của mình. Nhưng cô nhớ rất rõ mặt của hắn, nếu gặp lại nhất định sẽ nhận ra ngay. Nghe xong đâu đó Trường Sinh lại viết, hai ngày sau sẽ đưa cô đi báo thù. Người phụ nữ không biết chữ, phải nhờ lão già dịch. Nghe xong cô ta vội vàng lắc đầu, nói điền mấy câu. Lão già lại viết, bọn lính đều ở cùng một doanh trại, số lượng rất đông, muốn báo thù phải chờ thời cơ, không thể xông vào cứng đuôi cứng được. Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn cô gái một cái, không nói thêm gì. Sau đó hắn hỏi về lão đại phu đã cứu mình. Lão già nhận ra vị lương y đó, viết trả lời, ông ấy là người làng phía Bắc, ngoài vợ già còn có một đứa con trai bị tật ở chân. Trường Sinh lại hỏi về con trai của lão đại phu. Lão già đáp, con trai ông ấy tàn tật, không lao động nặng được, chỉ có thể nối nghiệp cha, cũng làm nghề bốc thuốc. Trường Sinh gật đầu không hỏi thêm. Giọt nước ân tình biển cả báo đền. Ngoài người phụ nữ trước mặt thì lão lang y đó cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Nay lão đã chết, muốn báo đáp chỉ còn cách tìm đến gia đình của ông ta. Thấy Trường Sinh ngừng viết thì lão già mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ do dự hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra được một câu. Lão già lập tức viết dịch lại: ngài có ở lại đây hay không? Vừa đọc xong thì Trường Sinh liền lắc đầu ngay. Hắn mất tích lâu như vậy, chắc nhiều việc đã bị trì trệ. Giờ đây chỉ muốn lập tức trở về đại đường, sao có thể lưu lại nơi này được? Thấy hắn từ chối, lão già và người phụ nữ ủ rũ thất vọng. Trường Sinh biết lão già hy vọng hắn ở lại bảo vệ dân làng, nhưng hắn thực sự là không thể ở đây lâu được. Im lặng một lúc, người phụ nữ chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhanh nhảu nói mấy câu. Lão già viết dịch lại: lần trước bọn lính xông vào làng, dân làng sợ hãi chạy vào núi, rất lâu sau mới dám quay trở về. Lúc ngài cần giúp, trong làng không có ai, chứ không phải là dân làng bỏ mặc ngài đâu. Nghe vậy thì Trường Sinh hiểu rằng cô gái đã hiểu nhầm. Hôm đó sau khi người phụ nữ bị bắt đi, hắn bị bọn lính ném xuống đất không cựa quậy được, suýt chết đói. Cuối cùng cũng chính cô gái đã kịp thời quay trở về cứu hắn. Lúc ấy tuy không nhúc nhích được, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng động, biết là trong làng không còn một bóng người. Vì vậy hắn không oán hận dân làng tí nào. Sau đó Trường Sinh gật đầu viết thêm một dòng: ta biết trong làng không có người khi đó. Người phụ nữ chỉ vào lão già rồi ra hiệu phía ngoài cửa, đồng thời nói thêm vài câu. Lúc này cả một tờ giấy đã viết kín. Trong hộp thuốc của lão đại phu còn khá nhiều giấy kê đơn. Thấy lão già định lấy thêm giấy, Trường Sinh giơ tay ngăn lại, chỉ vào mặt bàn ra hiệu viết lên đó để tiết kiệm giấy. Lão già không hiểu hắn giữ giấy để làm gì, nhưng mà cũng không hỏi thêm, cầm bút viết lên mặt bàn mấy dòng chữ đại ý là: thanh niên trai tráng trong làng đều bị lính giết hết, chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ con. Nếu ngài ở lại, dân làng nhất định sẽ đối đãi tử tế. Xác nhận Trường Sinh đã đọc xong, người phụ nữ vội vàng lau sạch chữ trên bàn rồi hai tay dâng bút lại cho hắn. Trường Sinh lắc đầu không nhận. Thấy hắn kiên quyết từ chối, lão già và người phụ nữ lại một lần nữa thất vọng. Nhưng họ cũng không nài ép thêm. Người phụ nữ thở dài, còn lão già thì đứng dậy định rời đi. Đúng vào lúc này Trường Sinh chợt nhớ ra điều gì đó, cầm bút viết một dòng: nhân sâm ta uống lấy từ đâu? Lão già dịch xong thì người phụ nữ vội vàng trả lời. Lão già nhanh chóng viết lại: phần lớn nhân sâm là do cô tự vào núi tìm, còn lại là do dân làng mang tặng. Trường Sinh gật đầu không viết thêm nữa. Thấy tình hình này, lão già biết hắn sẽ không ở lại, buồn bã rời khỏi nhà, dẫn dân làng lủi thủi ra về. Sau khi mà mọi người đi hết, Trường Sinh lấy sấp giấy ra viết nhanh. Người phụ nữ không biết hắn đang viết là Thiên Kim Dược Phương. Ban đầu tưởng hắn muốn nói chuyện với mình, đang lo lắng không có người dịch. Nhưng chẳng mấy chốc thì cô gái nhận ra chữ viết lần này rất nhỏ, lại viết hết cả tờ này đến tờ khác, rõ ràng là không phải viết cho cô đọc. Trường Sinh chép lại Thiên Kim Dược Phương chính là để báo đáp ân cứu mạng của lão đại phu. Người chứ đâu phải cỏ cây, sao tránh khỏi mong cầu. Lão đại phu ngày đêm túc trực ở bên giường, có lẽ cũng vì phát hiện hắn tinh thông y thuật, muốn đợi hắn khỏi bệnh sẽ thỉnh giáo. Nay lão qua đời nhưng con trai lão vẫn còn. Thiên Kim Dược Phương là bí điển y thuật của Dược Vương. Nếu có được nó thì con trai lão đại phu ắt sẽ trở thành một danh y lừng lẫy. Trường Sinh chép Thiên Kim Dược Phương chính là để báo đáp ân cứu mạng của lão đại phu. Thiên Kim Dược Phương nội dung rất dài. Ban đầu thì người phụ nữ còn cố gắng ngồi bên cạnh mài mực cho Trường Sinh, nhưng đến khuya thì không chịu nổi, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trường Sinh thì nóng lòng trở về, không muốn lãng phí thời gian, viết kín cả hai mặt giấy còn lại, đánh số trang cẩn thận rồi mới đặt bút xuống. Dù đã tận dụng cả hai mặt giấy, hắn cũng chỉ chép được một phần nhỏ của Thiên Kim Dược Phương mà thôi. Nhưng mà như vậy cũng là đủ rồi. Một phương thuốc bí truyền thực sự hiệu nghiệm, đã có thể nuôi sống cả một gia đình, huống chi hơn 200 phương thuốc quý này đủ để đứa con trai tật nguyền của lão đại phu nổi danh thiên hạ cả đời no ấm. Trường Sinh xếp những tờ giấy đã viết vào hộp thuốc. Người phụ nữ nghe tiếng động giật mình tỉnh dậy. Hắn chỉ về phía trước giường mình vừa nằm, ra hiệu bảo cô lên đó nghỉ ngơi đi. Người phụ nữ lại chỉ về phía chiếu trải ở dưới đất ở gần cửa, ý nói mình ngủ ở đó, còn giường gỗ thì vẫn dành cho Trường Sinh. Trường Sinh không từ chối, uống một gáo nước lạnh rồi lên giường nằm nghỉ. Không phải là hắn không biết nhường nhịn phụ nữ, mà vì đây là chuyện nhỏ nhặt, không cần phải khách sáo. Sự nhún nhường vô nghĩa đôi khi chỉ khiến người ta cảm thấy giả tạo. Hơn nữa, khí phách và trách nhiệm của một người đàn ông thì không nằm ở những điều tiểu tiết mà là ở đại sự. Chuyện nhỏ thì ai cũng có thể giả vờ được, nhưng đại sự thì không thể giả vờ. Mặc dù là Trường Sinh đã khôi phục tu vi linh khí, nhưng linh khí vẫn chưa đầy đủ. Do khí huyết hao tổn quá nhiều, sau một đêm ngủ, linh khí chỉ hồi phục được có 6 thành. Hỗn nguyên thần công quán tự động đột phá, hiện tại còn cách động nguyên tử khí khoảng 4 tháng nữa mà thôi. Lúc này đã là giờ thìn buổi sáng. Bước ra ngoài, hắn thấy người phụ nữ đang chặt củi trước sân. Thấy Trường Sinh ra, cô gái vội vàng chạy tới, lấy từ trong ngực ra 2 quả trứng đưa cho hắn. Trường Sinh lấy một quả, rồi ra hiệu bảo cô gái cùng ăn một quả. Người phụ nữ không nỡ ăn, lại đưa tiếp. Trường Sinh hơi nhíu mày, cô vội vàng sợ hãi rút tay lại. Trường Sinh đi vào nhà, lấy hộp thuốc của lão đại phu đưa ra. Dù không biết chữ nhưng mà người phụ nữ rất thông minh, lập tức hiểu ý hắn là nhờ mình muốn mang hộp thuốc này đến cho con trai lão đại phu. Cô nhận lấy hộp thuốc, ra hiệu nói vài câu, đại ý là chưa sẽ quay trở về. Trường Sinh gật đầu, đứng nhìn theo bóng lưng của cô đang gấp gáp đi về hướng bắc cho đến khi bà khuất dạng. Sau đó hắn ngồi xuống tảng đá trước cửa, nhắm mắt dưỡng thần dưới ánh nắng. Dân làng nhìn thấy hắn ngồi trước nhà đều muốn lại gần nói chuyện nhưng lại e dè không dám tới gần, chỉ đứng từ xa mà nhìn. Đến giữa trưa người phụ nữ trở về. Cô gái rất là thông minh, dù hai người không thể dùng ngôn ngữ giao tiếp nhưng lại có thể dùng cử chỉ để hiểu nhau. Sau một hồi ra hiệu, Trường Sinh đã hỏi được vị trí doanh trại và số lượng binh lính đóng quân. Thấy Trường Sinh đứng dậy, người phụ nữ sốt ruột ra hiệu hỏi hắn là định làm gì. Trường Sinh nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng dùng chân hất đám sỏi và cành cây mà cô dùng để tượng trưng cho hơn 200 tiên lính sang một bên. Khi mà người phụ nữ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn đám cành cây và sỏi đá bị Trường Sinh quét sang một bên, hắn đã bước nhanh về hướng đông. Cô vội vàng chạy theo, dùng cử chỉ hỏi hắn là định đi đâu. Trường Sinh giơ tay chỉ về hướng đông, cách đó 50 dặm chính là doanh trại của bọn lính biên phòng. Người phụ nữ hiểu ý vội vàng lắc đầu, rồi chỉ vào tay chân gầy guộc của hắn, ý nói hắn còn quá yếu, không thể liều lĩnh xông vào được. Trường Sinh mỉm cười, ra hiệu bảo cô rằng hắn sẽ đi báo thù ngay bây giờ, và sau khi xong việc sẽ không quay trở lại đây nữa. Ánh mắt người phụ nữ lóe lên một vẻ bất an cùng sự lưu luyến. Trường Sinh đang rất nóng lòng trở về Trung Nguyên, không còn muốn trì hoãn thêm, chỉ chắp tay cáo biệt rồi bước đi. Người phụ nữ do dự một lát, quay vào nhà lấy một túi vải và mấy chiếc bánh mì chạy theo đưa cho hắn. Bánh là đồ lấy được từ xác lính hôm qua, còn trong túi vải là một thanh đao vốn thuộc về bọn chúng. Không nỡ từ chối tấm lòng của cô gái, Trường Sinh liền đón lấy. Người phụ nữ nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy Trường Sinh không đeo túi tiền, lại vội chạy về nhà tìm. Nhưng mà khi cô tìm thấy túi tiền hắn để dưới gối chạy ra, thì hắn đã biến mất rồi. Trường Sinh đã từng nhiều lần trọng thương, nhưng lần này là nặng nhất, suýt chết trong 3 tháng trời. Tuy nhiên thoát khỏi cửa tử không khiến hắn cảm thấy may mắn hay sợ hãi, mà chỉ thêm u uất mà thôi. Chỉ những ai thực sự trải qua sinh tử mới hiểu được cảm giác đó. Không gì đáng sợ hơn là mất đi sinh mạng. Một khi đã nếm trải cảm giác ấy, chẳng còn gì đáng sợ nữa. Lại nói thì doanh trại nằm cách làng khoảng 50 dặm về phía đông. Với thực lực tử khí, Trường Sinh trực tiếp đạp không phi độn, chỉ nửa nén hương sau đã tới nơi. Đây là trại lính phòng thủ Duyên Hải, nằm ở trên vách đá ven biển, hình vuông, diện tích khoảng 20 mẫu, tường thành cao vây quanh, bên trong là nhà cửa và chuồng ngựa xây bằng đá. Ở phía tây của doanh trại là dãy núi liên tiếp. Trường Sinh không vội vàng ra tay mà ngồi xuống đỉnh núi phía tây quan sát từ trên cao. Hắn không hành động ngay không phải bởi vì e ngại bọn lính, mà là vì lúc này là giờ mùi, trời nóng như đổ lửa. Trong sân lại không một bóng người. Muốn báo thù cho người phụ nữ, hắn phải đảm bảo tất cả lính đều có mặt ở đây. Vì cô gái không biết tên kẻ sát nhân, chỉ nhớ mặt, cách an toàn nhất là tiêu diệt sạch toàn bộ, vừa trả thù vừa trừ hậu họa cho dân làng. Cho dù Hỗn Nguyên Thần Công có thể tự hồi phục linh khí, Trường Sinh vẫn ngồi xếp bằng vận công. Tư thế này giống như là thai nhi trong bụng mẹ, giúp tĩnh tâm dưỡng khí, củng cố căn nguyên. Qua giờ thân, nhiệt độ giảm dần, bọn lính bắt đầu ra khỏi doanh phòng. Trong trại có nhiều phụ nữ áo rách đang quét dọn, giặt giũ, nấu nướng. Họ đều là những thiếu nữ trẻ, mặt mày ủ rũ, rõ ràng là bị bắt từ các nàng lân cận. Nhìn cảnh bọn lính đối xử với họ, họ như súc vật, mắng chửi đánh đập tùy ý. Kẻ nào hứng lên thì liền lôi vào trong doanh phòng làm nhục, thậm chí còn có tên hành sự ngay giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Trường Sinh vẫn không vội vàng ra tay, một phần vì chưa chắc bọn lính đi tuần đã về hết, nhưng chủ yếu là bởi vì những người phụ nữ này không hề kháng cự. Dù biết phản kháng cũng vô ích, nhưng không phản kháng là thái độ buông xuôi. Thuốc cứu người không chết, phép độ kẻ hữu duyên. Bản thân họ đã không dám tranh đấu thì cũng không đáng để hắn ra tay làm gì. Mặt trời lặn, Trường Sinh đứng dậy chuẩn bị hành động. Nhưng đúng vào lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ rừng phía tây. Quay đầu nhìn lại thì lại thấy người phụ nữ cứu mình đang hồi hộp leo lên núi. Cô gái dường như là không biết Trường Sinh ở đỉnh núi. Khi ngẩng đầu lên trông thấy hắn, ánh mắt đầy kinh ngạc lập tức tăng tốc leo lên. Trong tay cô gái cầm một cây roi ngựa, chắc là cưỡi ngựa mà tới. Ngoài túi vải trên lưng thì cô còn buộc một cuộn dây thừng ở eo, không rõ để làm gì. Vừa gặp Trường Sinh thì cô gái vui mừng cười tươi, vì không thể giao tiếp chỉ biết cười mà thôi. Trường Sinh không hiểu cô gái đến làm gì, bèn ra hiệu hỏi. Người phụ nữ không biết diễn đạt như thế nào, liền mở túi vải cho hắn xem. Ở bên trong có nhân sâm, thuốc cầm máu và lương khô đủ loại, rõ ràng là do dân làng gom góp lại. Ban đầu thì Trường Sinh cứ tưởng cô mang đồ ăn cho mình, nhưng sau đó mới biết mình nhầm. Cô gái chỉ vào cuộn dây thừng, rồi lại chỉ về phía doanh trại. Hóa ra là cô gái không phải tìm hắn để đưa đồ, mà bởi vì lo lắng nên đi theo xem tình hình. Nếu hắn bị bắt, cô sẽ dùng dây trèo tường mà cứu. Trường Sinh mỉm cười. Trên đời này chân thành là thứ khó kiếm nhất. Người phụ nữ Tân La này tuy rằng mù chữ nhưng chân thật. Dù chịu đựng bao nhục nhã vẫn không từ bỏ ý chí phản kháng. Trước đây cô gái từng bị bọn lính bắt đi. Những gì xảy ra trong những ngày đó thì Trường Sinh có thể tưởng tượng được. Cô đến đúng lúc, dù không thể tự tay báo thù nhưng lại có thể tận mắt chứng kiến. Sợ trời tối cô gái không nhìn rõ, Trường Sinh không trì hoãn thêm nữa, ra hiệu bảo cô gái ở lại đỉnh núi, rồi bản thân hắn thì vận khí phi thân xuống dưới. Cho dù bọn lính có cảnh giác hay là bày trận cũng không thể ngăn nổi Trường Sinh như hổ vào đàn dê. Sức mạnh mới là chân lý. Những tên lính hung ác trong mắt dân lành, trong mắt Trường Sinh chỉ là đám ô hợp chờ bị giết. Trời chưa tối hẳn, người phụ nữ có thể nhìn rõ cảnh tượng trong doanh trại. Cô tưởng tượng sẽ thấy một trận chiến đẫm máu, nhưng thực tế hoàn toàn khác xa. Trường Sinh di chuyển quá nhanh, cô không thể nhìn rõ hắn giết bọn lính như thế nào, thậm chí còn không thấy cảnh tượng tàn khốc đẫm máu. Cô chỉ thấy sự mượt mà như là mây trôi nước chảy, sự nhẹ nhàng như là bướm lượn hoa, dứt khoát như gió quấn mây tan. Bọn lính này không có tu vi, trước mặt của Trường Sinh hoàn toàn bất lực, nhưng hắn không vì thế mà nương tay, thấy là giết. Đao kiếm bình thường không phải thần binh, chém vài người đã mẻ lưỡi. Nhưng may thay xung quanh toàn là binh lính cầm vũ khí, vứt đi lại nhặt một cái khác. Trong trại này có hơn 100 binh lính, có hơn 200 tên chứ. Ban đầu chúng còn ỉ đông xông lên vây công, nhưng khi một nửa đã chết, số còn lại mất hết khí thế bắt đầu chạy tán loạn. Trường Sinh muốn giết sạch, đâu để chúng dễ dàng chạy thoát. Truy phong quỷ bộ thi triển, kẻ gần thì dùng đao chém, kẻ xa thì ném giáo đâm. Dù chúng cố cưỡi ngựa hay là trèo tường đều là vô ích. Thấy không thể thoát được, thì những tên lính còn lại vứt vũ khí quỳ xuống xin tha. Nhưng Trường Sinh không một chút do dự, chém đầu không đương tay. Hắn chính là đạo sĩ, đạo gia không tin vào buông đao thành Phật. Đạo gia giảng thừa phụ, ai cũng phải gánh hậu quả việc mình đã làm. Đã làm ác rồi, đừng mong trốn trừng phạt. Trong hơn 200 tên lính này, có kẻ nào là chưa từng làm ác? Chắc chắn là có. Nhưng dù chúng không trực tiếp hại người, thì khi đồng đội tàn sát dân lành thì cũng không ngăn cản. Đừng tưởng không làm ác là người tốt, đừng tưởng không trực tiếp giết người thì tay không vấy máu. Minh triết bảo thân chỉ là cách nói hoa mỹ của kẻ hèn nhát và vô cảm. Những kẻ im lặng trước tội ác để bảo vệ bản thân đều là đồng lõa của cái ác. Giết sạch lính ngoài sân, Trường Sinh lục soát từng doanh phòng, cả chuồng ngựa nhà kho cũng không bỏ sót. Xác nhận không kẻ nào sống sót, hắn mở cổng trại, thả những người phụ nữ bị bắt về. Đợi họ chạy xa rồi, Trường Sinh quay lại đỉnh núi đưa người phụ nữ đang run rẩy xuống doanh trại, đốt đuốc sáng rực, cùng cô kiểm tra từng cái xác, tìm kẻ sát nhân. Hắn ta chính xác nằm trong số đó. Người phụ nữ vốn đang run sợ, nhưng khi nhìn thấy kẻ thù, cảm xúc vỡ òa. Cô nhặt thanh đao lên, vừa khóc, vừa thét, vừa điên cuồng chém vào xác chết. Bọn lính đồn trú này, đồn trú ở đây nhiều năm rồi, nhưng chẳng giết được mấy tên cướp Nhật. Nhưng dân lành thì giết không ít. Trong doanh phòng có nhiều bạc lẻ, Trường Sinh thu gom lại, gói thành mấy túi đưa cho cô gái, rồi thả đàn ngựa chiến. Không có người cho ăn, chúng sẽ chết đói. Ra khỏi doanh trại, người phụ nữ lại ra hiệu khẩn khoản mời hắn ở lại. Trường Sinh lắc đầu mà nói, ta không thể ở lại đây, ta phải về nhà thôi. Lại nói thì thấy Trường Sinh quyết tâm ra đi, người phụ nữ biết không thể giữ hắn lại, liền đưa túi vải đựng bạc lẻ cho hắn làm lộ phí. Trường Sinh vẫy tay từ chối, rồi chỉ vào tước túi tiền đeo bên hông. Đó là từ hắn lấy từ xác viên hiệu úy ở trong doanh trại, trong đó có đủ tiền cho hành trình rồi. Không nhận túi bạc, người phụ nữ lại cố chặn một con ngựa chiến để hắn làm phương tiện. Trường Sinh lại ngăn cô gái lại, ra hiệu mình không cần ngựa. Lúc chia tay thì người phụ nữ lưu luyến không nguôi, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ chỉ có thể liên tục cúi đầu cảm tạ. Cô gái là ân nhân cứu mạng Trường Sinh, hắn vô cùng biết ơn, nhưng giờ đây chỉ có thể giúp cô đến thế. Việc ở đây đã xong, hắn không nán lại thêm nữa, chắp tay cáo biệt rồi vận khí phi thân về hướng Tây Bắc trong đêm tối. Sau hai lần đạp không, Trường Sinh ngoảnh lại nhìn. Người phụ nữ đã cưỡi ngựa rời doanh trại. Hắn không biết tên của cô, từ đầu đến cuối cũng chưa từng hỏi. Trường Sinh cũng không rõ đại đầu và những người khác giờ đang ở đâu. Đích đến của hắn chính là Trường An. Trong mắt mọi người hắn đã chết. Hoàng đế chắc là cũng nhận được tin tức rồi. Giờ đây từ cõi chết trở về, hắn phải vào cung bái kiến ngay lập tức. Tân La thì nằm ở phía bắc đông bắc đại đường. Muốn về Trường An phải đi hướng tây nam. Nhưng mà Trường Sinh lại bay về hướng tây bắc để quay lại thung lũng, nơi hắn từng giao chiến với cả Vụ Ẩn Chân Nhất. Quan sát hiện trường, hắn có thể suy đoán kết quả trận chiến giữa đại đầu và lũ cướp Nhật sau khi mình biến mất. Hôm đó Vụ Ẩn Chân Nhất mở tử khí huyền môn để tránh vụ nổ. Trước đó hắn ta có lẽ đã từng đến ngôi làng của người phụ nữ, nên là trong lúc nguy cấp đã vô ý thức nghĩ tới nơi đó. Thực ra thì ngôi làng cách thung lũng chiến đấu chỉ vài trăm dặm. Nửa canh giờ sau, Trường Sinh đã tìm được trở về thung lũng. Mấy tháng hắn nằm liệt giường thì trùng với cả mùa hè, khí hậu ấm áp, mưa nhiều. Giờ đây thung lũng đã phủ đầy cỏ dại. Dù cỏ cao ngang gối, Trường Sinh vẫn lập tức nhận ra một ngôi mộ bên cỏ đất. Xung quanh mộ cỏ thưa thớt hơn hẳn. Trước mộ là tấm bia đá cao hơn một người. Trường Sinh đến gần xem, thấy bia làm bằng đá xanh khắc rõ chữ Đại Đường Anh Dũng Thân Vương Lý Trường Sinh Chi Mộ. Nhìn tấm bia do đại đầu và mọi người dựng lên, Trường Sinh cảm khái vô cùng. Suy đoán của hắn là đúng, bọn họ thực sự là tưởng hắn đã chết. Cái việc lập mộ ở đây chứng tỏ rằng sau khi hắn bị nổ đẩy vào huyền môn, đại đầu và những người khác đã chiếm ưu thế trước lũ cướp Nhật. Chỉ khi tiêu diệt hoặc đánh đuổi được chúng, họ mới có thể yên tâm xây mộ đập bia như vậy. Xung quanh bia mộ thì rải rác rất nhiều tiền vàng đã phai màu, cùng với cả mấy chiếc bát đĩa đựng đồ cúng và bình rượu. Trường Sinh nhận ra bình rượu này là từ lầu Yên Bân ở Trường An, chứng tỏ rằng đại đầu và mọi người đã quay lại tế lễ. Quan sát kỹ hơn, hắn thấy có nhiều loại bình rượu khác nhau. Dấu vết đốt tiền vàng ở đây cũng nhiều chỗ. Điều này cho thấy rằng họ đã trở về thăm nhiều lần. Có lẽ là vào các ngày Tam Thất, Ngũ Thất và Thất Thất. Khi mà Trường Sinh định rời đi thì bỗng nhiên phát hiện phía đông ngôi mộ có một cây non. Đó là cây ngô đồng lớn lá, trong khi khu vực này trước đây không hề có loại cây này. Đến gần xem xét, hắn thấy xung quanh gốc cây có dấu vết đào xới. Trường Sinh lập tức hiểu ra là Trương Mặc đã tới đây. Lần đầu hai người gặp nhau thì Trường Sinh đã từng xông vào đám cháy cứu cành ngô đồng có dấu hồi thiên kim đan. Nơi mà Trương Mặc ở tại Long Hở Sơn cũng có một cây ngô đồng lớn. Cây này rất có thể là do nàng ta trồng. Trường Sinh là đạo sĩ thượng thanh, rất hiểu pháp thuật Long Hổ Sơn. Tuy có thuật chiêu hồn, nhưng cần biết bát tự của người chết. Ngay cả hắn cũng không rõ bát tự của mình, huống chi là Trương Mặc. Ban đầu Trường Sinh định đi xác nhận Dần Hồ còn sống hay không, nhưng sau khi thấy những thứ trước mộ, hắn từ bỏ đi ý định này. Mọi người khi mà nghe tin hắn chết chắc là đau lòng khôn xiết. Hắn chỉ muốn lập tức trở về báo tin mình còn sống mà thôi. Sau khi rời thung lũng, Trường Sinh lập tức đổi hướng tây nam. Tân La dài từ bắc xuống nam, hẹp từ đông sang tây. Chưa tới canh ba thì hắn đã tới bờ biển. Vận khí âm tạo băng đĩa dưới chân rồi đạp không vật vịnh. Cho đến gần canh năm thì Trường Sinh đặt chân lên Đăng Châu. Trước đây hắn từng hẹn với cả Vũ Điển Chân Cung là 6 tháng sau gặp tại quán trọ nơi họ từng ở. Tính ra vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới đến hẹn. Không biết lúc này nàng ta đã tới hay chưa. Trời mùa hè sáng sớm, phương đông đã hửng dạng. Sau nhiều ngày nằm liệt, nguyên khí chưa hồi phục, lại thêm hành trình dài khiến Trường Sinh kiệt sức, hắn trèo tường vào thành, tìm đến quán trọ năm xưa sư phụ dẫn mọi người tới ở. Giờ vẫn còn sớm, chủ quán chưa dậy, chỉ có một tiểu nhị đang quét dọn. Thấy Trường Sinh bước vào, hắn ta giật mình, không phải vì nhận ra Trường Sinh, mà bởi vì giờ đây hắn gầy trơ xương, giống như xác chết đói dưới mương vậy. Sợ Trường Sinh mắc bệnh truyền nhiễm sẽ chết ở trong quán, tiểu nhị vội vàng xua đuổi. Đi đi. Nhà trọ chúng tôi hết phòng rồi. Đi đi. Trường Sinh nhìn lại trang phục của mình, rồi lại nhìn tiểu nhị. Dù ăn mặc rách rưới nhưng mà ánh mắt hắn sắc lạnh. Chỉ một cái nhìn thôi đã khiến cho tiểu nhị đứng chôn chân tại chỗ. Hắn lấy từ trong túi ra mấy mảnh bạc vụn, ném một mảnh cho tiểu nhị. Cho ta một phòng thượng hạng sạch sẽ, 3 bữa mang vào phòng. Thấy khách hào phóng như vậy, tiểu nhị lập tức đổi giọng, đón lấy bạc cười hề hề. Ấy chết. Vâng. Mời khách quan đi theo tiểu nhân. Trường Sinh theo tiểu nhị vào sân sau, vào phòng lại ném thêm một mảnh bạc nữa. Dạo này trong quán có nữ khách nào hay không? Tiểu nhị quen đón tiền khách ném, giờ lại giơ tay đỡ lấy. Dạ, khách quan hỏi nữ khách là như thế nào ạ? Nữ khách trẻ, một mình thôi, Trường Sinh nói. Một mình ư? Vậy thì không có đâu, tiểu nhị lắc đầu. Cũng bởi vì nhận nhiều tiền mà không cung cấp thông tin hữu ích, hắn không biết là có nên giữ mảnh bạc này hay không. Ánh mắt nhìn Trường Sinh đầy lo lắng. Trường Sinh đang mệt mỏi vô cùng, không muốn nói thêm gì nữa, vẫy tay lui xuống đi. Buổi chiều chuẩn bị cho ta thùng gỗ tắm rửa nữa. Tiểu nhị vâng dạ liên tục, cảm tạ rối rít rồi rời đi. Trường Sinh ngả lưng trên giường, chẳng mấy chốc thì đã ngủ. Tu vi đã hồi phục, khi mà tiểu nhị mang cơm vào thì hắn vẫn biết, nhưng mà không vội vã dậy. Mãi cho đến giờ thìn hắn mới thức dậy ăn sáng rồi lại nằm nghỉ tiếp. Vì nhận nhiều tiền, tiểu nhị mang cơm trưa rất thịnh soạn, có cả gà, cá và rượu. Lâu ngày rồi không đụng đến đồ mỡ, Trường Sinh ngồi vào bàn rồi ăn no nê, sau đó tắm rửa sạch sẽ lại lên giường ngủ tiếp. Ban ngày đã ngủ đủ, ăn tối xong hắn phải lập tức lên đường. Đăng Châu cách Trường An khoảng 3.000 dặm. Lúc này xuất phát thì canh năm hôm sau có thể tới nơi. Cũng đúng là giờ thiết chiều, có thể cùng bá quan văn võ vào bái kiến. Một đêm phi hành không kể, đến gần canh năm Trường Sinh cuối cùng cũng trở về Trường An. Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà khi nhìn thấy thành Trường An, hắn bỗng nhiên nhíu chặt mày lại. Không phải bởi vì kinh thành, mà là bởi vì bên ngoài thành đang có vô số ngọn đuốc và quân đội dày đặc.